Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, không biết ước định. Một chỗ trên núi cao, Ảnh Viêm thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống, đập vào một mảnh đá vụn bên trong. Hắn đứng dậy ho khan hai tiếng, sờ lên chỗ ngực. Nơi đó có một đạo vết thương sâu tới xương chính đang chảy máu. Khói đen không ngừng lăn lộn ngưng kết, mới miễn cưỡng đã ngừng lại vết thương. Về phần Ảnh Viêm phía sau đầu kia ngọn lửa kinh người cự mãng, càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Phong Dã Hỏa lẳng lặng đứng ở giữa không trung, trong tay thương khung chi vân nhắm ngay ngọn nguồn dưới Ảnh Viêm. Bờ vai của hắn, chỗ đùi cũng đều có một cái lỗ máu. Đây là Ảnh Viêm đối với hắn tạo thành tổn thương. Lâu như vậy về sau, thực lực của các ngươi không tiến ngược lại thụt lùi. Phong Dã Hỏa ánh mắt bên trong toát ra một tia đau đớn, tựa hồ rất là không hiểu Ảnh Viêm thực lực cùng hành vi. Ha ha, tương đương, Ảnh Viêm nhếch miệng cười nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đối phương dạng này trào phúng cũng không có gì không đúng. Phong, Giá, Lửa, hắn từng chữ khẽ đọc, sau đó lắc đầu một mặt đắng chát nói ra. Người mưu toan giống liệt hỏa, mượn nhờ nhà mạo hiểm gió thổi đốt sạch ma tộc. Thật sự là người si nói mộng, ta đã tại làm, đợi đến ta khôi phục bán thần chi thân lúc, liền là ma tộc diệt tộc ngày. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt đối tự tin, nội dung của nó càng là kinh người vô cùng. Ảnh Viêm, ngươi tại lưu thủ, vì cái gì? Phong Dã Hỏa chăm chú nhìn chằm chằm Ảnh Viêm, tựa hồ là muốn tìm kiếm đến tột cùng. Bởi vì Ảnh Viêm thực lực kỳ thật hoàn toàn không kém hắn, bởi vì ta tại đáng thương, chúng ta vô luận ai giết ai, cũng chỉ là một mà thôi. Ảnh Viêm cười ha ha, khói đen bao phủ thân thể của hắn, sau đó hắn tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ là thua cục là có ý gì? Phong Dã Hỏa không có ra tay lưu hắn lại, đối phương thật một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không có biện pháp gì. Đồng thời hắn thu hồi trường kiếm, tựa hồ là đang suy nghĩ câu nói này đến cùng tại biểu đạt cái gì nội dung. Mà một bên khác, Dạ Sắc lúc này xấu hổ vô cùng. Muốn chạy chạy không thoát, muốn đánh cũng đánh không lại. Cứ làm như vậy trừng mắt, ngươi có thể là công chúa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, vương quốc tước vị là tử tước. Lúc này cứu chàng không phải cực kỳ hẳn là a? Sophia một mặt lẽ thẳng khí hùng, sau đó nhếch miệng ra hiệu hắn nhìn chiếc nhẫn của mình. Xoa, hóa ra vương quốc thân phận đặc thù lại là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Lại nói ngươi cái kia kỵ sĩ đoàn không phải là bị Gamma tiêu diệt à? Đúng à, cho nên hiện tại chỉ một mình ngươi đi. Dạ Sắc nhìn xem mang theo trên tay truyền thuyết chiếc nhẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu. Cái này trong tương lai là tốt. Hắn khả năng là cái thứ nhất trong trò chơi cầm tới vương quốc chức quan người. Vẫn là tử tước, cũng khó trách đạo sư Aller đối với hắn cực kỳ cùng khí. Nhưng bây giờ là tương đối hố, bởi vì bên cạnh có cái ma tộc tướng lĩnh. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì ta mỗi lần gặp ngươi ngươi cũng bị ma tộc tướng lĩnh bắt lại. Lần trước là Gamma, lần này là Hàn Tuyết. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại trên một tảng đá lớn, trong tay nâng một viên năng lượng cầu Hàn Tuyết, có chút đau đầu. Sophia làm sao cùng tướng lĩnh có duyên như vậy? Ta cùng La Lâm đạo sư cùng đi, không để ý liền bị bắt mà. Sophia cũng là có chút xấu hổ. Hắn cùng La Lâm cùng Vinh Quang quân đoàn tại trên đường chạy tới, đột nhiên bị cái này ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết ngăn cản đường. Lúc đầu La Lâm thực lực cũng là cực mạnh, có thể lại cái này Hàn Tuyết trên người có một viên nguyên chi thạch lục. Thế là đánh La Lâm liên tục bại lui. Sau đó, hắn liền bị bắt. Cái kia, Đại lão có việc gì thế? Không có việc gì, ta liền đi về trước. Dạ Sắc khô cằn cười nhẹ một tiếng. Đối tướng lĩnh cấp Hàn Tuyết, hắn là một điểm tính khí đều không có. Đối phương tùy tiện một cái tài mọn có thể là có thể đem hắn oanh thành bạch quang. Đối phương là địch nhân, vẻn vẹn có minh còn chưa đủ. Dạ Sắc, ngươi cái không có lương tâm, ngươi sờ soạng người ta thân thể, cứ như vậy muốn chuồn đi. Ăn xong lau sạch một điểm đảm đương đều không có. Sophia trắng cắn răng một cái, đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn. Bắt đầu ngôn ngữ Dạ Sắc không có lương tâm. Xoa, ai ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm. Nhưng ngươi cái này hiện tại làm sao làm? Không phải, ta cũng không có ăn ngươi a. Dạ Sắc chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hàn Tuyết thế nhưng là có được cưỡng ép cướp đoạt vật phẩm của hắn năng lực. Hàn Tuyết khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt hai người này đấu võ mồm, trêu chọc một tí chính mình mái tóc tím dài. Thu hồi ngươi minh đi, không có có cơ hội. Hàn Tuyết ngón tay một điểm, mấy chục khỏa năng lượng cầu đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn chung quanh, lẫn nhau kết nối thành vòng, đem ba người toàn bộ bao khỏa tại cái này vòng bên trong. Ngươi chỉ muốn đi ra ngoài liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Tin tưởng ta, liền là pháp thánh La Lâm cũng cứu không dưới cái này mỹ lệ công chúa. Dạ Sắc nghe vậy yên lặng, thu hồi Infinity Gauntlet. Hắn tin tưởng đối phương nói lời. Lúc này hắn ngược lại lạnh nhạt, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, không biết đối phương đến cùng đánh lấy ý định gì. Nguyên Chi Thạch cũng không đoạt, Sophia cũng không giết. Hơn nữa nhìn bộ dáng bắt Sophia nguyên nhân giống như vẫn là vì tìm hắn. Đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền thả hắn. Hàn Tuyết nói lời kinh người. Hắn tựa như một cái có con tin kẻ cướp. Để Dạ Sắc đáp ứng hắn một cái yêu cầu, chuẩn bị cho nàng 1 triệu cùng một chiếc xe. Ngươi nói trước đi. Dạ Sắc lúc này trong lòng càng bình tĩnh. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, đối phương còn cùng hắn bàn điều kiện, cái này chứng minh quyền chủ động thế mà trong tay hắn. Đây là một cái ước định, một cái tương lai ngươi khả năng thật khó khăn ước định. Nhưng là trước mắt ta không thể nói, bởi vì ngươi trước mắt còn chưa đủ tư cách. Hàn Tuyết lắc đầu, ý là hiện tại Dạ Sắc vẫn chưa hoàn thành ước định tư cách. Đem Nguyên Chi Thạch cho ngươi. Dạ Sắc thử hỏi một câu. Hắn từ thẩm một lần về sau, phát hiện có thể gây nên tướng lĩnh cấp Hàn Tuyết coi trọng, tựa hồ cũng liền một viên Nguyên Chi Thạch, cùng một phần bán thành phẩm ma tộc cảm nhiễm virus phối phương. Không cần, ta có một viên lục như vậy đủ rồi. Cho nên, đây là một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực ước thúc miệng ước định. Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Hắn là thuộc về tự nhiên nữ thần đệ tử, đối phương là ma tộc tướng lĩnh, cho nên tuyệt đối không thể nào giống lúc trước cùng Mai Vi Nhi tiến hành một phần văn bản bên trên khế ước. Có thể là, cũng có thể là không phải, ta chỉ cần ngươi đáp ứng. Hàn Tuyết loay hoay mái tóc dài của mình, ánh mắt bên trong có chút phức tạp. 10 giây đồng hồ, hoặc là ngươi đáp ứng, hoặc là ta giết cái này công chúa lại cướp đi ngươi 2 viên Nguyên Chi Thạch. Lạnh Tuyết Mỹ mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, nơi đó có một đạo dài đến kinh người cầu vồng chính tại chạy như bay tới. Là Pháp Thánh La Lâm, ta đáp ứng ngươi. Một bên là cái không biết miệng ước định, một bên là mất đi Nguyên Chi Thạch. Lựa chọn bên nào cơ hồ không cần nghĩ. Hệ thống nhắc nhở, khế ước thành lập. Ban thưởng, không biết trừng phạt, không biết, ngọa tào. Thế mà đã dẫn phát hệ thống nhắc nhở. Ta thế nào cảm giác giống như lại bị hố. Dạ Sắc mặt đều đen. Lần trước cùng Mai Vi Nhi là tự nhiên nữ thần khế ước, lần này tốt, trực tiếp biến thành hệ thống ước định. Hàn Tuyết nghe được Dạ Sắc đáp ứng về sau, cũng không khỏi đến nới lỏng một ngụm khí. Hắn đứng dậy đi đến Dạ Sắc trước mặt nhìn chăm chú hắn. Dạ Sắc tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế trừng mắt. Thực lực đánh không lại nhưng khí thế không thể thua. Ngay tại hắn bị đối phương hai con mắt màu tím chằm chằm tâm lý mau mau thời điểm. Đối phương động tác kế tiếp để hắn có chút hôn mê rồi. Hàn Tuyết thế mà để lộ mặt nạ của chính mình. Lộ ra một trương để hắn có chút mê muội tuyệt sắc khuôn mặt. Nhưng mà không đợi Dạ Sắc tinh tế thưởng thức, đối phương liền gần sát Dạ Sắc bên tai, có một cỗ nhạt hương thơm đánh tới. Hắn môi son khẽ mở, "Ngươi biết không, có lúc còn sẽ có cái thứ ba chân tướng." "Uy uy, ngươi muốn đối ta duy nhất kỵ sĩ làm cái gì?" Bị trói Sophia có chút bất mãn trừng mắt Hàn Tuyết, nhưng bị đối phương không nhìn. Chờ ngươi thực hiện cái này ước định thời điểm, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Bao quát, nguyên chi thạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.